Chương 2092 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếp nạn vẫn còn, Long Phi bất tử. Đã từng, Viễn Cổ quân đoàn đã nếm thử rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại, bọn họ không cách nào xuyên qua cực nguyên sơn mạch phòng tuyến, bọn họ cũng như biến dị bạch viên như thế, rời đi không được cực địa, rời đi cực địa bọn họ oan hồn sẽ không chịu nổi, thế nhưng lần này sẽ không, trên người bọn họ có một đạo đã từng chưa từng có sức mạnh, có loại sức mạnh này, bọn họ sẽ không chịu đến bất kỳ hạn chế. Quét ngang cực nguyên sơn mạch hướng về toàn bộ thượng cổ thần chiến vị diện tập kích, hắn muốn cho vị diện này tất cả đều đóng băng lại, toàn bộ tại bọn họ trưởng khống bên dưới, muốn cho cái này đã từng phản bội bọn họ người chịu đến trừng phạt, bọn họ muốn cho thượng cổ vị diện biến thành tử vong chi địa. Cực nguyên sơn mạch chỉ là trạm thứ nhất, Viễn Cổ cự thần sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào loại Bạch Viên Vương khổ sở chống đỡ, tuy rằng tạm thời chống lại Viễn Cổ cự thần, thế nhưng hắn chống đỡ không được quá lâu. Cũng không chống đỡ được cực địa bão táp nửa cái thời thần sau, ầm ầm. Bạch Viên Vương trên người tất cả đều là tiên huyết, biến thành máu me đầy đầu sắc Bạch Viên Vương, thân thể tầng tầng sụp đổ hạ xuống, ngã trên mặt đất. Viễn Cổ cự thần đạp ở đầu của hắn, lạnh như băng cười nói, liền các ngươi cũng muốn thủ hộ cực địa. Cũng muốn trấn áp chúng ta. Các ngươi tổ tiên đã từng liền cho ta làm vật cưỡi tư cách đều không có. Hiểu chưa? Không biết tự lượng sức mình súc sinh. Hơi nhúng chân, đột nhiên một bạo y ầm. Bạch Viên Vương đầu bị dẫm tiến vào bùn bên trong. Viễn Cổ cự thần lạnh lùng cười to lên, nói, rồi chậm rãi chết đi, ha ha ha. Tiếng cười vừa rơi xuống, Viễn Cổ cự thần biến mất. Bạch Viên Vương hai mắt trợn trừng, nhìn một bên, tuyết lớn đầy trời, rải rác ở trên người hắn. Hắn từ từ cảm thấy thân thể ở rét run, hàn ý tập thân, tâm mạch của hắn gãy vỡ, tâm thần vỡ vụn, liền ngay cả linh hồn nguyên thần cũng bắt đầu chia cách xa, hắn muốn chết rồi. Hắn chưa hoàn thành tổ tiên nguyện vọng, không có ngăn cản lại Viễn Cổ cự thần, chỉ là Viễn Cổ cự thần nguyên bản cùng bọn họ như thế không cách nào rời đi cực địa, nhưng là tại sao hiện tại bọn họ có thể rời đi, mà Bạch Viên tộc rời đi thời gian càng lâu, sức mạnh càng nhược đây, là ai đang trợ giúp Viễn Cổ cự thần bọn họ? Hiện tại hắn đã không có thời gian suy nghĩ những này, hắn muốn chết, lập tức liền muốn chết, hiện tại chỉ hy vọng hắn tộc nhân có thể sống sót một ít. Chỉ hy vọng Long Phi huynh đệ có thể sống sót, hy vọng mình vì là bọn họ tranh thủ đến một chút thời gian có thể đến giúp bọn họ. Đọc truyện cùng truyện quenty.net y hô, vù vù, hắn hô hấp càng ngày càng ồ, mí mắt càng ngày càng chìm, sắp không kiên trì được nữa, hắn thân thể đã cứng ngắc ở, hoàn toàn mất cảm giác. Ngay khi hắn mí mắt muốn khép lại trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong cực nguyên sơn mạch phía nam, một chỗ lô cốt bên trong. Ê, ngươi nói cái gì? Lão đại, hắn ị Hàng Long thân thể chìm xuống. Trong lòng đâm nhói, toàn bộ lô cốt bên trong người toàn bộ sững sờ. Tử Nguyệt lắc đầu, nói, sẽ không, Long Phi sẽ không xảy ra chuyện, hắn trải qua nhiều như vậy cực khổ đều không có có chuyện, hiện tại cũng không thể. Thiên Linh hung hăng nói, kẻ ta cũng không tin. Lý Nguyên Bá nói, kẻ ta cũng không tin, nhưng là Bạch Viên Vương đều trở về, lão đại đến hiện tại, kẻ Tử Nguyệt chạy ra ngoài, kẻ ta muốn đi tìm hắn, ta nhất định có thể tìm tới hắn. Nói xong cũng muốn chạy ra lô cốt. Thiên Linh ánh mắt nhất động, cấp tốc đem Tử Nguyệt cản lại, nói, ngươi không thể đi ra ngoài, cực địa bão táp đã đến phía nam, bất cứ người nào đi ra ngoài trong nháy mắt sẽ bị đông cứng chết. Ta mặc kệ. Ta phải tìm được Long Phi, hắn nhất định còn sống sót. Tử Nguyệt không để ý tới nhiều như vậy, từ nhìn thấy Long Phi này một mặt bắt đầu, nàng liền cảm giác người đàn ông này không bình thường, nhất định phải tìm tới nàng. Ngay vào lúc này, yêu hồ tộc nữ tử toàn bộ đồng loạt đứng lên đến, nói, chúng ta cũng muốn đi. Chúng ta cũng muốn đi. Cổ Tượng bộ lạc, Liệt Hổ bộ lạc, Yêu Lang bộ lạc, người tất cả đều đồng loạt chiến lên. Long Phi là bọn họ yêu hoàng, bất kể như thế nào, coi như chết rồi cũng phải đem thi thể cho tìm tới. Hàng Long nhìn Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá cao mày, vào lúc này đi ra ngoài, tất cả mọi người đến chết, cực địa bão táp băng hàng trình độ bọn họ từng trải qua. Liền ngay cả sinh sống ở cực địa bên trong biến dị bạch viên đều không chịu nổi, những này yêu tộc thân thể càng thêm không chịu nổi, đi ra ngoài phải chết. Hiện tại then chốt là Long Phi có phải là tốt sống sót. Đột nhiên Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, Long Thúc đã từng nói, lão đại có một lần kiếp nạn, lần này kiếp nạn ở tranh bá chiến trường, mà không phải ở cực nguyên sơn mạch. Như vậy nói cách khác, lão đại ở tiến vào tranh bá chiến trường trước là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Đúng. Nhất định là như vậy. Chợt Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, nói, y ai cũng không cho phép đi ra ngoài, các ngươi yên tâm, lão đại nhất định không chết, hơn nữa hắn lần này cũng nhất định sẽ không chết. Mọi người rùng mình, Lý Nguyên Bá lực uy hiếp rất mạnh. Hàn Long nghe Lý Nguyên Bá, hai tay tạo thành chữ thập, hơi một tiếng, thì A-di-đà Phật, ở ngoài miệng không nói, thế nhưng Long Phi đúng là nhiều đắng nhiều khó. Hàn Long ngồi khoanh chân, yên lặng niệm lên trải qua đến, xem như là vì là Long Phi cầu phúc đi, tiên đoán bên trong kiếp nạn còn chưa có xuất hiện trước lúc này, Long Phi mặc dù sẽ đụng tới một ít khó khăn, nhưng đều sẽ bước qua đi. Bạch Viên Vương mà nói cũng không cách nào xác định Long Phi chính là chết rồi. Lý Nguyên Bá trong lòng lo lắng, thế nhưng hắn nhất định phải làm yên lòng Vạn Yêu Bộ Lạc, nếu như bọn họ đi ra ngoài, này Vạn Yêu Bộ Lạc tuyệt đối sẽ chết không còn sót một ai. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trốn ở lô cốt bên trong chờ đợi, chờ Long Phi trở về. Vừa chờ đợi, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh vừa cấp tốc khôi phục thân thể, trong cơ thể bọn họ nắm giữ không tử chi lực, loại sức mạnh này ngoại trừ bất tử ở ngoài, còn có mạnh mẽ tự lành năng lực có thể làm cho thân thể của bọn họ nhanh chóng chữa trị. Không tới nửa giờ, bọn họ vết thương liền khép lại vảy kết, sức mạnh trong cơ thể khôi phục không ít, nếu như lô cốt không chịu nổi, chúng ta ba cái muốn gánh vác lên nhiệm vụ. Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh, Hàn Long ba người ý niệm giao lưu, Thiên Linh nói, để tên kia sẽ không gian chuyển di, chúng ta thiên trụ sức mạnh đối phó không được à. Bọn họ đối với thiên trụ sức mạnh tu luyện còn chưa đủ mạnh, chỉ cần không gian chuyển di, liền cực kỳ công kích được. Lý Nguyên Bá nói, người ta sẽ lấy kim cương thân thể hình thái phóng thích thiên trụ lực lượng, đến thời điểm tam đại thiên trụ lực lượng coi như anh bất tử bọn họ cũng có thể trọng thương bọn họ, ít nhất muốn cho bọn họ không cách nào lại thả ra cực địa bảo táp sức mạnh. Hai người gật đầu, Thiên Linh lẩm bẩm nói, người hy vọng lão đại nhanh lên một chút trở về. Lý Nguyên Bá trong lòng cũng nói thầm, ê lão đại, nhanh lên một chút trở về đi. Lô cốt trên đá vụn không ngừng rơi xuống, không ngừng kết băng, lô cốt bên trong liền ngay cả hỏa đô sinh không đứng lên, cực địa bảo táp còn đang điên cuồng tàn phá tất cả, lô cốt phòng ngự khiêng không được bao lâu. Yêu hồ tộc trưởng lão bà lẩm bẩm nói, ở nguyên hồ cốt hẳn là bắt đầu kịch chuyển động, đại địa chi lê hẳn là muốn xuất hiện. Long Phi, ngươi cũng có thể sắp xuất hiện rồi chứ? Mọi người có thể đều đang chờ ngươi à? Vương giả trở về,